and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 402, Hồi ức Long Thương Nữ Thần. Cổ Nguyệt Na chậm rãi từ bổn phương trận doanh bên trong bay ra. Nàng ra trong nháy mắt đó, trên chiến trường bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Lúc này, cho dù là dân chúng bình thường, tâm tình đều là 10 phần khẩn trương đấy. Bởi vì mọi người cũng biết, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân là đương thời người mạnh nhất, bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, đánh tan Thâm Uyên Vị Diện. Đồng thời, bọn hắn là một đôi tình lữ. Từ lúc luận võ kén rể thời điểm, Đường Vũ Lân liền chiến thắng một đám cường giả. Hướng Cổ Nguyệt Na thổ lộ, lại bị Cổ Nguyệt Na cự tuyệt. Mà đang ở Thâm Uyên Vị Diện bị đánh tan. Đại lục nhìn qua đã tiến vào vui sướng hướng quang vinh thời kỳ phát triển lúc. Đường Vũ Lân đi vào truyền linh tháp trước. Dùng như vậy lãng mạn nghi thức hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn. Lại lần nữa bị nàng cự tuyệt. Về sau liền có trước mắt trận này đối với toàn bộ đại lục mà nói đều cũng coi là cực lớn kiếp nạn chiến đấu. Quan hệ giữa bọn họ là như thế phức tạp. Rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, rõ ràng từng là tình lữ, giờ này khắc này nhưng lại không thể không đứng ở mặt đối lập. Có một ít cấp tiến người tức giận mắng Cổ Nguyệt Na, cũng có một ít lý trí người phân tích Long Hoàng đấu la cùng Ngân Long đấu la quan hệ trong đó. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na phân biệt đại biểu cho nhân loại cùng hồn thú. Cổ Nguyệt Na biểu lộ thân phận của mình, liền ý nghĩa bọn hắn hầu như không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Nhân loại phá hủy hồn thú sinh tồn không gian, như vậy cừu hận cũng không phải dựa vào hai người bọn họ tình yêu là có thể san bằng đấy. Vì cho hồn thú tranh thủ đầy đủ sinh tồn không gian, Cổ Nguyệt Na căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, lại làm sao không phải như thế đây? Hắn thay thế nhân loại. Hắn là thần vương chi tử. Là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ. Đường môn môn chủ. Hắn gánh vác cực lớn trách nhiệm. Là trong nhân loại người mạnh nhất. Trụ cột vững vàng. Là mỗi một cái Nhật Nguyệt Liên bang dân chúng trong suy nghĩ thần. Đối mặt với trăm vạn hồn thú đại quân, đối mặt với bị khống chế lấy hồn sư đám. Hắn nếu như lui bước, như vậy, toàn bộ nhân loại thế giới liền sẽ hủy diệt a. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho bất đồng lợi ích, ai đúng ai sai. Từ bọn hắn riêng phần mình góc độ nhìn lên, đều không có sai. Tạo hóa trêu người, bọn hắn nguyên bản phải là một đôi mỹ mãn hạnh phúc tình lữ. Có thể bởi vì thân phận vấn đề, bọn hắn không thể không đứng ở mặt đối lập. Đây là hạng gì tàn khốc sự tình a. Nhật Nguyệt Liên bang mọi người thật sự rất lo lắng. Tại loại này áp lực cực lớn cùng thống khổ trước mặt, anh hùng của bọn hắn sẽ tan vỡ. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân như trước kiên cường. Tại đối mặt với cường đại đối thủ dưới tình huống, hắn liên tục hai đợt, chiến thắng toàn bộ đại lục cực hạn 15 vị cường giả. Hơn nữa bọn hắn đều bắt trở về, không có tổn thương bọn hắn. Hắn dùng chính mình thực lực đưa cho dân chúng tin tưởng. Nói cho bọn hắn biết, bọn hắn thủ hộ giả cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ bọn hắn. Hắn một mực đều ở đây, cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Thế nhưng là, lúc Đường Vũ Lân chính thức đối mặt với Cổ Nguyệt Na thời điểm, lúc cái này đối với đấu khải danh tự trong đều bao hàm đối phương danh tự tình lữ chính thức tại đây trên chiến trường trở thành đối thủ thời điểm. Không có người tưởng tượng ra được tâm tình của bọn hắn là như thế nào. Cái này một cái chớp mắt, chung quanh là bất luận cái gì người. Bất luận cái gì hồn thú cũng đã không cách nào cải biến trước mắt cục diện. Bọn hắn chỉ có chờ đợi, cùng đợi cái này chắc chắn sẽ phát sinh, cũng chắc chắn là cuối cùng một chiến đến. Tốt, hủy bỏ đầu thứ ba. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra. Dựa theo tình huống bình thường, đám hung thú vốn là hẳn là có chỗ phản ứng đấy. Có thể giờ này khắc này, liền đế thiên đều câm như hến, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đám hung thú đều có thể cảm nhận được, bề ngoài bình tĩnh của Nguyệt Na, tâm lại phảng phất có một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Ai dám ở thời điểm này chất vấn? Không thể nghi ngờ liền sẽ xúc động cái kia núi lửa chớp mắt bộc phát. Chỉ có đợi. Cuộc chiến đấu này thắng bại đem quyết định toàn bộ Đấu La Đại Lục hướng đi. Cuộc chiến đấu này thắng bại cũng đem quyết định bọn hắn cái này một đôi tình lữ cuối cùng kết cục. Có lẽ, trong bọn họ, thật sự chỉ có một người có thể sống đi xuống. Mà người sống, rất có thể so chết đi chính là cái kia người càng thêm thống khổ. Thế nhưng là, thời điểm này, bọn hắn đều đã không có lui lại khả năng, chỉ có thể đối mặt với trận này quyết chiến, đối mặt với lẫn nhau. Cảm ơn. Đường Vũ Lân có chút khó khăn hướng Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Trong hai tròng mắt có óng ánh đồ vật nổi lên. Trước mặt hắn Cổ Nguyệt Na dường như thời gian dần qua rút nhỏ, thu nhỏ lại đến bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc lớn nhỏ. Ven đường ngồi cạnh một cái tiểu cô nương. Nhìn qua so Đường Vũ Lân còn muốn nhỏ một ít. Tiểu cô nương có một đầu màu bạc tóc ngắn. Ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng cái kia hiếm thấy màu tóc bên trên. Một cách tự nhiên mà phản quang. Tối tăm bên trong tựa hồ có cái gì dẫn dắt lẫn nhau. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân. Trên mặt nàng vô cùng bẩn đấy, Hơn nữa trên người cái kia có chút ít cũ nát y phục. Thấy thế nào đều giống như tên ăn mày nhỏ. Nàng trừ rồi cái kia màu bạc tóc ngắn rất đặc biệt bên ngoài, còn có một đôi không giống người thường con mắt. Con mắt của nàng rất lớn, lông mi thật dài tự nhiên về phía nhếch lên lên. Đồng tử tựa như hai khối trong suốt tử thủy tinh, cho dù ngăn cách một chút khoảng cách, Đường Vũ Lân cũng có thể từ nàng trong ánh mắt thấy chính mình bóng dáng. Đường Vũ Lân ánh mắt của mình nhìn rất đẹp. Đối với mắt to bạn cùng lứa tuổi một cách tự nhiên mà liền sẽ sản sinh hảo cảm. Hắn vô thức mà dừng bước. Hai người bốn mắt đối với. Tiểu cô nương kia cũng không có né tránh ánh mắt của hắn. Chẳng qua là đôi mắt to xinh đẹp trong mang theo vài phần kinh nghi. Cái kia thời điểm nàng, hay vẫn là Na Nhi. Cái kia thời điểm nàng, nhìn qua là như vậy bất lực. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Cái kia lúc Na Nhi là xinh đẹp như vậy, tóc bạc, mắt tím, khắc ở đầu óc hắn ở chỗ sâu trong. Từ cái kia về sau, nàng là muội muội của hắn. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn Đường Vũ Lân. Trong mắt của nàng, trước mặt cái này toàn bộ nhân loại thế giới anh hùng, đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, đại biểu cho toàn bộ nhân loại thần đồng dạng đang thu nhỏ lại. Đường Vũ Lân cũng không biết là, lúc này ở trước mặt hắn của Nguyệt Na đã thay đổi. Ngày đó, nàng cự tuyệt cầu hôn của hắn, lại chưa đem chiếc nhẫn từ tay mình chỉ bên trên tháo xuống. Tại đây ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Cổ Nguyệt cùng Na Nhi triệt để hoàn thành dung hợp. Nàng là Cổ Nguyệt Na, là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi hoàn mỹ dung hợp. Trong lòng nàng, tất cả trí nhớ đã nền hòa làm một thể. Trong lòng nàng, hắn là người yêu, là ca ca a. Tiểu cô nương, cha mẹ của ngươi a. Mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên đồng dạng bị cái kia một đầu tóc bạc hấp dẫn, tiến tới tiểu cô nương bên cạnh. Tiểu cô nương không thấy bọn hắn. Một lần nữa cúi đầu. Mấy cái tiểu thanh niên liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó nói, cái này tóc màu bạc thật sự là ít thấy a. Nói không chừng là đến từ mặt khác hai cái đại lục dị tộc nhân. Đoán chừng dưới mặt đất chợ đêm sẽ rất thích nàng như vậy đấy. Hơn nữa, con mắt của nàng là màu tím. Mặt khác, mấy cái tiểu thanh niên trong mắt lập tức toát ra vẻ tham lam, nhẹ gật đầu. Lúc trước nói chuyện tiểu thanh niên ngồi xổm người xuống. Này, tiểu muội muội, trong nhà người người đâu? Tiểu cô nương lắc đầu, không nói lời nào. Tiểu thanh niên cười híp mắt nói, ngươi có đói bụng không à? Ca ca dẫn ngươi đi ăn được đồ ăn. Như thế nào đây? Tiểu cô nương lần nữa lắc đầu, lần này dao động được càng thêm dùng sức. Tiểu thanh niên một bên hướng đồng bạn nháy mắt, một bên thò tay kéo lại tiểu cô nương cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Mấy người khác tức thì vây ở bên cạnh, ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Tại tiểu cô nương tiếng kinh hô ở bên trong, cái kia tiểu thanh niên đã đem nàng khiêng trên bờ vai. Các ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, một tiếng mang theo trẻ thơ gầm lên vang lên, dọa mấy cái tiểu thanh niên nhảy dựng. Bọn hắn lát nữa nhìn lên, không khỏi đều lộ ra vẻ tức giận, cái này đứng ra bên vực kẻ yếu đấy. Lại là cái tiểu bất điểm, một cái vẫn chưa tới bọn hắn eo cao, lớn lên rất đẹp tiểu nam hài. Đằng sau một gã thanh niên mắt trong toát ra một tia vẻ âm tàn, giơ chân lên liền hướng Đường Vũ Lân đá tới, tiểu thí hài, còn dám chõ mõm vào. Đường Vũ Lân bị hắn đạp phải lật ra cái té ngã, té xuống đi hơn 2 mét, lập tức rơi đầy bụi đất. Các ngươi những thứ này người xấu. Hắn trên mặt đất đánh cái lăn, lập tức lại bò lên, phóng tới mấy cái tiểu thanh niên, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Khiêng tiểu cô nương tiểu thanh niên trên mặt lộ ra hung ác lệ chi sắc, bên này động tĩnh đã khiến cho một ít người qua đường chú ý. Dù sao đây là ở trên đường cái. Cổ tay hắn đảo một cái, một thanh lóe ra hàn quang chủy thủ đã đến trong lòng bàn tay, hắn hướng Đường Vũ Lân điệu bộ lấy, không muốn chết hãy mau cút ngay. Đường Vũ Lân một mặt quật cường mà nhìn hắn, tức giận nói, người xấu chắc là sẽ không có kết cục tốt đấy, ta là hồn sư, ta mới không sợ ngươi. Ngươi buông nàng ra. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay phải, màu lam nhạt vầng sáng lập lòe, lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra, một cỗ yếu ớt năng lượng chấn động tiếp theo phóng xuất ra. Tam cấp hồn lực có thể làm cái gì? Đơn giản so bạn cùng lứa tuổi cường đại một điểm. Không có hồn linh, hồn hoàn ủng hộ, võ hồn trong chiến đấu còn lên không là cái gì tác dụng. Đây cũng là nhất định phải đem hồn lực tu luyện tới thập cấp mới có thể từ thấp nhất hồn sĩ tiến vào đến hồn sư cảnh giới nguyên nhân. Tiểu thanh niên ngây ngốc một chút, hắn đồng bạn bên cạnh lôi kéo hắn. Nếu như chính là một cái bình thường tiểu hài tử, tính là bọn hắn làm cái, chỉ cần che giấu được tốt, chưa chắc sẽ có việc. Nhưng mà, một cái có được hồn lực hài tử không giống vậy. Những hài tử này đều là tại chính phủ có lưu ghi chép, thậm chí tại truyền linh tháp đều có đăng ký. Như vậy hài tử muốn xảy ra chuyện, chính phủ liên bang nhất định sẽ dưới đại lực khí tra tìm nguyên nhân, cái kia có thể đã phiền toái lớn. Huống chi, bọn hắn ở chỗ này đã bị không ít người thấy được. Xúi quẩy. Cầm đầu tiểu thanh niên một mặt không cam lòng mà tức giận hừ một tiếng, để xuống trên bờ vai tiểu cô nương, mang theo mấy người đồng bạn xám xịt mà nhanh nhẹn chạy. Tiểu cô nương một cái lảo đảo, đặt mông ngồi ngay đó, Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên người nàng, nói, ngươi đừng sợ, ta là nam tử Hán, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hướng hắn, cách rất gần, nàng cặp kia màu tím mắt to lộ ra nhiều hấp dẫn, trong mắt có một tầng hơi nước nổi lên. Đừng khóc, đừng khóc, người xấu đã bị ta đuổi đi. Ta gọi Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì à? Tiểu nữ hài nhi ngẩn ngơ, cuối cùng lần thứ nhất mở miệng, ta gọi Na Nhi. Cái kia thời điểm hắn, yếu như vậy nhỏ, rõ ràng chỉ có tam cấp hồn lực, rõ ràng chẳng qua là có được phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư, nhưng không có nhát gan, dũng cảm mà ngăn cản ở trước mặt nàng. Nàng cả đời này ăn qua rất ngọt đồ vật, chính là tại lúc kia đồ ăn. Hắn mỗi ngày đi học tập rèn, dùng kiếm lấy ít ỏi thu nhập mua cho nàng kẹo. Nàng biết rõ, chính hắn cho tới bây giờ đều không nỡ bỏ ăn. Đôi khi, hắn nhìn lấy nàng ăn, chính mình nuốt nước miếng. Hắn là một cái hảo ca ca. Cũng chính là tại lúc kia, vì hòa nhập vào nhân loại thế giới, nàng biến thân thành tiểu cô nương. Lại bởi vì thân thể sức thừa nhận xảy ra vấn đề, tạm thời phong ấn trí nhớ, đã thành nhân loại thế giới tiểu cô nương Na Nhi. Thiện lương ca ca tại đơn thuần muội muội trong lòng để lại không thể xóa nhòa thân ảnh. Tại lúc kia, nàng đã có được nhân loại một loại năng lực, gọi là thích. Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ, là vì Na Nhi ly khai. Cho dù cái kia lúc mỗi thiên rèn tạo 10 phần vất vả, tuổi còn nhỏ thân thể liền được như vậy ma luyện, có thể trong lòng của hắn tràn ngập hy vọng. Nhìn mình tích góp dần dần gia tăng, hắn rất khoái nhạc, bởi vì cái kia lúc hắn có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách hồn sư thế giới càng gần một bước. Chỉ có cái ngày đó, lần, Lang Nguyệt có chút lo lắng tiếng kêu truyền đến. Mama, ta ở chỗ này. Đường Vũ Lân vội vàng chạy ra tiểu hoa viên. Không tốt, Na Nhi nàng. Bởi vì chạy trốn quá gấp, Lang Nguyệt không kịp thở. Na Nhi làm sao vậy? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. Lang Minh thoáng bình phục thoáng một phát khí tức, vội la lên. Nàng rời đi, Na Nhi rời đi. À, Đường Vũ Lân chấn động, vội vàng đi theo mama chạy về nhà trong. Đúng vậy, Na Nhi rời đi, chỉ ở trên giường lưu lại một tờ giấy. Ba ba, mama, ca ca, ta rời đi. Đặc biệt cảm tạ các ngươi mấy năm qua này chiếu cố, thế nhưng là, ta đã nhớ ta là ai, người nhà của ta đến tiếp ta chỉ có thể rời đi. Cùng các ngươi ở một chỗ thời gian, ta rất vui vẻ, ta cũng không nỡ bỏ các ngươi. Thế nhưng là, ta dần dần khôi phục trí nhớ, ta biết rõ ta phải ly khai nơi này, bởi vì ta có thiệt nhiều việc cần hoàn thành. Ca ca, ta vĩnh viễn cũng sẽ nhớ rõ ngươi vì ta ngăn trở bại hoại lúc bộ dạng, vĩnh viễn cũng sẽ nhớ rõ ngươi mua cho ta những cái kia ăn ngon kẹo. Na Nhi, cũng chính là tại cái ngày đó, nàng đã có được một loại thuộc về nhân loại tâm tình, gọi là không muốn. Tại sao có thể, Na Nhi, ngươi tại sao có thể liền như vậy rời đi? Ngươi tại sao có thể à? Tính là ngươi tìm được người nhà, cũng không thể liền như vậy rời đi à? Ngươi không thể đi. Na Nhi, Na Nhi. Đường Vũ Lân mang theo khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tiểu thành, hắn cuộn cuộn lấy, ảnh hưởng hô hào, tìm kiếm lấy cái kia tóc bạc tím tiểu cô nương. Na Nhi tựa ở trên tường, giọt lớn nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, ôm thật chặt cái kia đã có chút cũ nát, nhìn qua làm công 10 phần thô ráp búp bê vải. Cái kia Đường Vũ Lân dùng tháng thứ nhất tiền công mua cho nàng. Búp bê vải con mắt cũng là màu tím đấy, cùng nàng giống như đúc, tóc là Đường Vũ Lân chính mình mua thuốc nhuộm thành rồi màu bạc. Trong óc nàng không đứt hồi tưởng đến về hắn hết thảy. Nàng cùng hắn ở một chỗ thời điểm, hắn vĩnh viễn đều vẻ mặt tươi cười, nghĩ hết biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ. Có người khi dễ nàng thời điểm, hắn cuối cùng sẽ trước tiên ngăn tại trước người của nàng. Cho dù người xấu rất cường đại, trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có quật cường. Ca ca, ca ca. Na Nhi nỉ non lấy, nước mắt tựa như gãy tuyến chân châu, lướt qua rơi xuống đất. Có lẽ là bởi vì có đồng dạng suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì tại đây trong tích tắc bọn hắn đều về tới lúc nhỏ, nước mắt cơ hồ là trong cùng một lúc từ trong mắt của bọn hắn chảy ra. Bọn hắn đồng thời hướng đối phương bước ra rồi một bước. Sáng lạn ngân quang cùng sáng lạn kim quang đồng thời bộc phát, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na cuối cùng một chiến cuối cùng bắt đầu. Cổ Nguyệt Na trong tay như cũ là nàng chuôi kia bạch ngân long thương. Mà lúc Đường Vũ Lân đã thu hồi hắn hải thần tam xoa kích, trong tay chỉ có hoàng kim long thương. Vàng bạc song sắc hào quang trên không trung đan xen. Từng đạo vầng sáng bắn ra mà ra. Cổ Nguyệt Na hai tròng mắt rưng rưng, đem bạch ngân long thương chỉ hướng Đường Vũ Lân, lập tức các loại nguyên tố trào lên mà ra. Gió thổi hướng Đường Vũ Lân, chớp mắt hóa thành vô số phong nhận trên không trung bộc phát. Sáng lạn màu xanh đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh thanh bích sắc, sắc bén phong nhận từ bốn phương tám hướng thiết cắt mà đến. Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy nàng vận dụng phong nguyên tố. Hẳn là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cái kia lúc, Đường Vũ Lân đang cùng theo Vũ Trường Không tu luyện. Nàng bỏ lỡ bao dành thời gian, Vũ Trường Không yêu cầu nàng cùng Tạ Giải chiến đấu. Sau đó nàng liền thể hiện ra rồi đối với bốn loại nguyên tố cường đại khống chế lực, dễ dàng mà chiến thắng Tạ Giải. Lúc kia, nàng đầu tiên vận dụng nguyên tố chính là gió. Gió đằng sau A, là lửa. Đường Vũ Lân sử dụng ra Thiên Chi Huyền Viên, Hoàng Kim Long Thương tại bên trên bầu trời vẽ ra rồi một cái hắc động. Hắc động cắn nuốt từ bốn phương tám hướng mà đến phong nhận. Đúng lúc này, phong nhận phát sinh biến hóa, hóa thành vô số hỏa cầu. Hỏa cầu trên không trung nổ tung, kịch liệt nổ vang chấn động trong không gian hết thảy. Chớp mắt để cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức bầu trời biến thành một mảnh chân không. Thiêu đốt cũng không thể mang cho Đường Vũ Lân thống khổ, thế nhưng từ bốn phương tám hướng mà đến chấn động mang đến cho hắn rồi áp bách cảm giác. Nàng đối với nguyên tố khống chế lực như trước lợi hại như vậy, vô luận là lúc trước yếu lúc nhỏ, hay vẫn là hiện tại khôi phục Ngân Long Vương chân thân thời khắc. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất cùng Cổ Nguyệt nói chuyện với nhau. Trên người của ngươi vì cái gì treo dây xích sắt a? Cổ Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, chạy đến Đường Vũ Lân bên cạnh, có chút tò mò mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nói, tập luyện khí lực a. Lão sư đối với yêu cầu của ta nghiêm khắc một điểm. Ngươi thật lợi hại. Cổ Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì lợi hại đấy. Ta bất luận một loại nào nguyên tố năng lực đều không mạnh mẽ, chẳng qua là khống chế được tốt mà thôi. Cái gì võ hồn đều giống nhau, chỉ cần có hồn lực, lúc ngươi chính thức lý giải nó hơn nữa có thể khống chế nó thời điểm, nó cũng sẽ mang cho ngươi kinh hỉ. Oanh, cực lớn hỏa cầu tại Đường Vũ Lân trước người nổ tung, đây là thần cấp cấp độ thần hỏa a. Tinh thần có chút hoảng hốt, Đường Vũ Lân lập tức bị tạc được hướng lui về phía sau. Cổ Nguyệt Na đắc thế không nhường, lại đem Bạch Ngân Long Thương chỉ hướng Đường Vũ Lân. Một cây cán băng thương lao ra. Mỗi một cây băng thương dường như đều có được lúc trước Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt như vậy kích lực. Trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân trước người. Hơn nữa, phong kín hắn tất cả có thể né tránh đường đi. Đường Vũ Lân run run Hoàng Kim Long Thương, nghìn vạn đạo thương mang lập lòe. Thiên Phu Sở chỉ phóng thích. Mỗi một đạo màu vàng thương mang đều tinh chuẩn vô cùng địa điểm tại băng thương phía trên, để cho những cái kia băng thương trên không trung nổ tung, tình cảnh có thể đồ sộ. Lúc này, song phương cường giả cũng đã xa xa mà thối lui, đây là một trận thần cùng thần ở giữa chiến đấu a. Cho dù bị ảnh hưởng đến một điểm, cũng có thể nguy hiểm sinh mệnh. Cổ Nguyệt Na trên người ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt nàng đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, hai người gần trong gang tấc. Tại gần như thế khoảng cách bên dưới, nàng thậm chí ngay cả thi triển Bạch Ngân Long Thương không gian đều không có. Cổ Nguyệt Na nâng lên tay trái, một trưởng ấn hướng Đường Vũ Lân lồng ngực. Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh. Cổ Nguyệt Na ở phía xa biến mất cái kia một cái chớp mắt. Hắn cũng đã kịp phản ứng. Tại bàn tay của nàng sắp khắc ở trước ngực mình nháy mắt. Hắn nâng lên tay trái, vừa vặn bắt được tay của nàng. Bản lĩnh đem nắm. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân phản ứng đầu tiên là bàn tay của nàng như cũ là như vậy hết sức nhỏ non mềm. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, liền tại trước đây không lâu rồi, nàng cái tay này còn được hắn nắm chặt. Nàng đồng dạng tinh thần hoảng hốt. Bàn tay của hắn khoan hậu mà ấm áp. Tại bắt lấy nàng cái kia một cái chớp mắt, hắn trên bàn tay màu vàng lân phiến biến mất, chỉ có cái kia bàn tay ấm áp. Giờ khắc này rõ ràng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, có thể đối với bọn hắn mà nói dường như qua thật lâu. Đột nhiên, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cầm chặt Cổ Nguyệt Na tay tiếp theo thoáng buông lỏng ra. Bởi vì hắn kỹ càng thấy Cổ Nguyệt Na trên tay cái kia màu xanh đậm chiếc nhẫn. Phanh. Cổ Nguyệt Na bàn tay về phía trước áp. Áp bách lấy Đường Vũ Lân tay khắc ở trước ngực hắn. Bảy nguyên tố bạo tạc nổ tung. Mỗi một loại nguyên tố đã là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Lại là lẫn nhau đối kháng đấy. Bảy nguyên tố bạo tạc nổ tung về sau. Không trung xuất hiện một cái bảy màu quang cầu. Đường Vũ Lân bị cứng rắn nổ bay. Có thể tại bị nổ bay thời điểm. Trong óc hắn như trước lạc ấn lấy tay nàng chỉ bên trên cái kia cái nhẫn. Ta ăn không hết. Cũng cho ngươi à. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, sau đó một cái tuyết trắng bánh bao to liền được đặt ở Đường Vũ Lân khay trong. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, cho hắn bánh bao người, không phải chính là Cổ Nguyệt à. Nàng đã đổi lại học viện đồng phục, nhìn qua cùng chung quanh đồng học cũng không có gì bất đồng. Cảm ơn. Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ gật đầu, đối với cho mình đồ ăn người, hắn luôn dễ dàng sản sinh hảo cảm. Cổ Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chu Trường Khê thần thần bí bí mà gom góp tới đây, Vũ Lân, ta nhìn, nàng sẽ không là thích ngươi rồi à. Hôm nay nàng một gia nhập lớp chúng ta liền chủ động cùng ngươi nói chuyện, hiện tại lại cho ngươi bánh bao, ta xem là bị ngươi mê hoặc. Cái kia nàng lần thứ nhất đối với hắn tốt. Từ đó về sau, nàng một mực đều đối với hắn rất tốt. Hiện tại hồi tưởng lại, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đối với cái kia thời kỳ trí nhớ hay vẫn là chưa đủ rõ ràng. Lúc kia bọn hắn mới là hạnh phúc nhất đấy, ít nhất không có trước mắt đủ loại băn khoăn. Có tứ tự đấu khải cường đại phòng ngự cùng hắn bản thân long cương ứng kích phản ứng, bảy nguyên tố bạo tạc nổ tung mang cho nổi thống khổ của hắn cũng không tính mãnh liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hưởng thụ như vậy quá trình chiến đấu, trước đây từng ly từng tí đều tiếp theo xông lên đầu. Để những thứ này tốt đẹp hồi ức thêm nữa mà lạc ấn trong lòng mình a. Cổ Nguyệt Na nhìn ra hắn hoảng hốt, Bạch Ngân Long Thương đúng lúc này đâm tới trước mặt của hắn. Đường Vũ Lân lần nữa dùng ra Thiên Chi Huyền Viên, đem Cổ Nguyệt Na thế công hóa giải, sau đó ngơ ngác nhìn về phía nàng, tựa hồ hoàn toàn là bằng vào bản năng tại chiến đấu. Nhìn xem hắn gần như ngốc trệ nhãn thần, Cổ Nguyệt Na không khỏi trong lòng đau xót. Đột nhiên, phẫn uất tâm tình xuất hiện ở nàng trong lòng. Vì cái gì trời cao tàn khốc như vậy, biết rõ bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành địch nhân, nhưng như cũ để cho bọn chúng như thế yêu nhau. Bảy nguyên tố lần nữa bạo tạc nổ tung, súc sôi long ngâm tiếng vang lên, trong chốc lát, Cổ Nguyệt Na đã hóa thân ngân long, hướng về Đường Vũ Lân phun ra một cái bảy màu khí tức. Cái này bảy màu khí tức xuất hiện nháy mắt, nguyên bản lơ lửng trên không trung nhân loại cùng hồn thú, không khỏi chớp mắt trầm xuống. Bởi vì tại đây một cái chớp mắt, không khí chung quanh trong tất cả nguyên tố phần tử đều bị Cổ Nguyệt Na rút sạch rồi. Kinh ngạc phía dưới, mọi người vội vàng phóng thích hồn lực, hướng dưới phun ra, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, nhưng như cũ hướng về rồi mặt đất phương hướng. Rất luống cuống tay chân chính là Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tang Hâm cùng Tào Đức Chí cái này tứ đại cực hạn đấu la, bởi vì bọn hắn còn mang theo 10 cái bị Đường Vũ Lân điện ngất đi cường giả. Bọn hắn thật vất vả mới khống chế tốt thân thể, hướng về mặt đất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung, thấy Đường Vũ Lân đã bị cái kia nồng đậm vô cùng bảy màu khí tức thôn phệ. Tang Hâm thống khổ mà nhắm hai mắt lại, kỳ thật, hắn đã sớm biết, tại Cổ Nguyệt Na trước mặt, Đường Vũ Lân căn bản là triển khai không ra thực lực bản thân. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, đang ở đó bị bảy màu khí tức bao phủ địa phương, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Đạo này quang ảnh nhìn qua 10 phần kỳ dị, dần dần có rõ ràng hình ảnh hiện ra đến, thậm chí còn có thanh âm truyền ra. Ở đây mỗi người đều có thể kỹ càng nghe được. Suy nghĩ thực thể hóa. Cái kia một cái phiên bản thu nhỏ Đường Vũ Lân, con mắt sâu sắc đấy, rất sáng, nhìn qua rất tinh thần, chỉ là có chút quần áo lộn xộn. Trong tấm hình, Đường Vũ Lân phong trần mệt mỏi mà chạy tới. Hắn lúc này bộ dạng, quả thực làm người không dám lấy lòng, tóc rối bời đấy, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, toàn thân khí tức nhìn qua đều rất không ổn định. Ngươi chạy đi đâu, như thế nào hiện tại mới đến? Phiên bản thu nhỏ Tạ Giải tức giận mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân cười khổ nói, một lời khó nói hết, trước thi đấu rồi nói sau. Vũ lão sư, ta có thể ra sân. Cái kia lúc vũ trường không, cùng về sau vũ trường không cũng không có quá lớn phân biệt. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Đường Vũ Lân, gật đầu, sau đó mới hướng ngay lúc đó thầy chủ nhiệm Long Hằng Húc nói ra. Chúng ta lớp ra sân 3 người. Long Hằng Húc nói, năm nhất nhất ban cũng mời ra trận 3 người, song phương dự thi học viên vào trận. Phiên bản thu nhỏ của Nguyệt tiến đến Đường Vũ Lân bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi được hay không được a? Thân thể có sao không? Cái kia lúc Cổ Nguyệt cùng bây giờ Cổ Nguyệt Na có thật lớn khác biệt, chỉ có chính thức quen thuộc các nàng. Biết rõ các nàng trước đây người, mới biết được trong tấm hình cái kia manh mối thanh tú thiếu nữ chính là giờ này khắc này Cổ Nguyệt Na. Ta không có vấn đề. Đường Vũ Lân đáp lại một cái tự tin mỉm cười. Cổ Nguyệt gật gật đầu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Đường Vũ Lân đi ở phía trước, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đi theo phía sau hắn, ba người cùng đi bên trên rồi sân đấu. Bên kia, năm nhất nhất ban ba gã học viên cũng đi tới. Ta gọi Trương Dương Tử. Ở giữa thiếu niên bình tĩnh nói. Vi Tiểu Phong, chúng ta đã sớm nhận thức. Vi Tiểu Phong đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, sau đó chậm rãi xoay tròn thủ đoạn. Ngón cái hướng bên dưới, làm ra một cái khiêu khích động tác. Ngươi, Tạ Giải giận dữ, muốn xông đi lên, lại bị Đường Vũ Lân một phát bắt được bả vai, kéo lại. Tạ Giải có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Vương Kim Tỷ, nhất ban tên kia gầy như que củi học viên lạnh nhạt nói ra. Đường Vũ Lân nói, năm nhất ngũ ban, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải. Bảy màu quang ảnh biến mất, Đường Vũ Lân bị đẩy lùi, tại bức họa kia trước mặt ngừng lại. Trong tấm hình, còn trẻ lúc Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt, đang ở lực chiến so với bọn hắn mạnh mẽ một chút đối thủ. Ngân quang biến mất, Cổ Nguyệt Na khôi phục hình người, nhìn xem trước người hình ảnh, ánh mắt của nàng cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Nhưng mà, nàng cũng không có dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt, tay nàng cầm Bạch Ngân Long Thương, lần nữa hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Lúc này, Đường Vũ Lân trên người Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải đã bao trùm lên rồi một tầng nhàn nhạt bảy màu vầng sáng. Hắn nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, nhãn thần hết sức ôn nhu. Có thể xuất hiện suy nghĩ thực thể hóa, dĩ nhiên là ý nghĩa. hắn lúc này đang chìm thấm tại trong hồi ức. A, đó là bọn họ còn trẻ thời gian, là bọn hắn tiến vào Sử Lai Khắc học viện trước cùng chung hồi ức. Đường Vũ Lân vung ra Hoàng Kim Long Thương, Thiên Chi Huyền Viên xuất hiện lần nữa, ngăn trở Cổ Nguyệt Na phát ra cái kia từng đạo cường thế vô cùng công kích. Đường Vũ Lân thân thể lùi lại, tựa hồ là tại né tránh, sau lưng của hắn hình ảnh lần nữa xuất hiện biến hóa. Trong tấm hình bọn hắn, lớn lên một ít. Trong phòng ngồi 5 người, không có Vũ lão sư, trừ rồi Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, còn có một gã tóc trắng nữ tử. Người cuối cùng tỉnh. Tạ Giải một cái bước xa liền nhảy lên đi qua. Thế nào, tỉnh được kịp thời à? Tạ Giải tức giận nói, kịp thời cái gì? Chúng ta đã muộn. À, Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Đi thôi. Tóc trắng nữ tử đứng người lên, mắt giữ thâm ý nhìn Đường Vũ Lân một cái, quay người đi ra ngoài. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đứng lên. Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân tự nhiên cười một tiếng. Cổ Nguyệt tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng nhìn xem hắn nhãn thần rõ ràng như là tại hỏi thăm hắn bây giờ trạng thái như thế nào. Đường Vũ Lân hướng các nàng nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng hướng Tạ Giải hỏi, vị này chính là... Tạ Giải nói, Sử Lai Khắc học viện người, Vũ lão sư bằng hữu. Hiện tại chúng ta đã muộn hơn 3 giờ, Vũ lão sư đang ở học viện bên kia vì chúng ta khơi thông quan hệ. Chúng ta muốn nhanh lên trước đây, hẳn là còn có cơ hội tham gia lần này kiểm tra. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Tạ Giải ha ha cười một tiếng. Nói những thứ này làm cái gì? Trước kia, ngươi vì chúng ta ngăn trở nguy hiểm thời điểm, chúng ta lúc nào đã nói với ngươi tạ chữ rồi hả? Thân thể ngươi tình huống như thế nào đây? Như thế nào ở thời điểm này chiều sâu minh tưởng a? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết, ta trạng thái ngược lại là rất tốt. Ngươi chỗ ấy có gì ăn hay không? Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Tạ Giải hỏi. Tạ Giải lắc đầu. Đúng lúc này, đi ở phía trước Cổ Nguyệt trở tay đưa cho Đường Vũ Lân một bao đồ vật. Đường Vũ Lân tiếp nhận, dùng tay bóp một cái đã biết rõ bên trong là cái gì, màn thầu cùng thịt. Tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng tổng so không có tốt. 3 cái màn thầu, 1 bao tương thịt. Cổ Nguyệt Na lần nữa triển khai công kích, nàng xuất thủ thời điểm, vừa vặn thấy được trong tấm hình một màn này. Nàng đương nhiên nhớ rõ cái kia là lúc nào, cái kia lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tham gia Sử Lai Khắc học viện nhập học kiểm tra thời điểm. Lúc kia, Đường Vũ Lân bởi vì giải trừ đạo thứ 2 Kim Long Vương phong ấn mà làm trễ nải kiểm tra. Mọi người đều ở đây chờ hắn tỉnh lại. May mắn, hắn kịp thời tỉnh, tuy rằng đã muộn một ít, nhưng cuối cùng hay vẫn là bắt kịp rồi kiểm tra. Hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa, trong tấm hình bọn hắn đã đi tới rồi Sử Lai Khắc học viện trước. Thấy cái kia trong tấm hình Sử Lai Khắc thành, thấy từng đã là Sử Lai Khắc học viện, được trùng kích không chỉ có là Cổ Nguyệt Na, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cũng không khỏi thân thể run rẩy. Đã đủ rồi. Cổ Nguyệt Na đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay Bạch Ngân Long Thương hào quang tỏa sáng, hào quang 7 màu phóng tới Đường Vũ Lân. Nàng hét lớn một tiếng đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Sau lưng của hắn hình ảnh biến mất, con mắt một lần nữa trở nên sáng lên. Tốt đẹp hồi ức giảm bớt hắn giờ này khắc này thống khổ. Hắn đem trong tay Hoàng Kim Long Thương đâm ra, thẳng tiến không lùi khí thế chớp mắt bộc phát ra. Cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Kim Long Vương khí huyết cùng cái kia hào quang 7 màu đụng vào nhau, ngừng vầng sáng tứ tán, thiên địa kịch biến. Song phương rời đi càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân cái kia lưu chuyển lên màu vàng vầng sáng hai trong mắt, nhìn chăm chăm vào Cổ Nguyệt Na, không có nửa phân lảng tránh. Từ trong ánh mắt của hắn, Cổ Nguyệt Na dường như thấy được hắn chất vấn, từng đã là hết thảy. Ngươi đều quên a? Quên a? Nàng làm sao có thể quên? Tại Sử Lai Khắc học viện cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, có thể nói là nàng biến thân thành người về sau khó quên nhất thời gian a. Oanh, ở nơi này trong tích tắc, toàn bộ bầu trời vặn vẹo. Suy nghĩ thực thể hóa xuất hiện lần nữa rồi. Dài đến mấy chục thước họa quyển đem từng đã là Sử Lai Khắc học viện hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia cực lớn Sử Lai Khắc học viện, cái kia xinh đẹp Sử Lai Khắc học viện, còn có cái kia màu xanh lam hải thần hồ, đều là như vậy quen thuộc, lại như vậy xa xôi. Tại đây bức trên tấm hình, vô tuyến là hắc ám đấy. Đường Vũ Lân suy nghĩ tập trung, trong tấm hình một mảnh kia màu xanh lam hải thần hồ phóng đại. Tại trình thể hình ảnh phóng đại dưới tình huống, mọi người mới có thể thấy rõ trên mặt hồ hết thảy. Giờ này khắc này, hải thần hồ trên mặt đứng đấy hai nhóm người, bọn hắn phân biệt đứng ở hai bên. Cái này là... Đây là hải thần duyên tương thân đại hội A, từng đã là Sử Lai Khắc học viện làm cho người ta nhất chú ý chính là nội bộ tương thân đại hội. Có thể nói, chính là cái này hải thần duyên tương thân đại hội, thành tựu vô số thần tiên quyến lữ. Lúc trước, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng chính là tại đây hải thần duyên tương thân trên đại hội đi đến cùng một chỗ. Về sau Hoắc Vũ Hạo sáng lập truyền linh tháp, mà giờ này khắc này, trong tấm hình hiện ra hải thần duyên tương thân đại hội, Đương nhiên là cái kia đang ở không trung bên trong chiến đấu Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tham gia trong số đó số Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Đó là bọn họ khắc sâu nhất hồi ức. Cùng ngày khung bên trên xuất hiện cái này bức cực lớn họa quyển thời điểm, hai đạo thân ảnh kia vậy mà tất cả đều biến mất. Tựa như hoàn toàn sáp nhập vào họa quyển trong tựa như. Nhị kiến trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp là. Đường Âm Mộng dừng lại một chút, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào Đường Vũ Lân trên người, số 51, cho mời. Đường Vũ Lân dưới chân lá sen phiêu động. Hơn 3 năm rồi, phân biệt hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm về sau, bọn hắn cuối cùng lần nữa gặp nhau. Nàng lớn lên, hắn cũng đã trưởng thành. Bọn hắn cuối cùng không còn là hài tử, bọn hắn đều đã trưởng thành. Đối diện, một đôi con mắt nhìn xem trận này anh tuấn nhất thanh niên. Số 18 nhìn chăm chú vào hắn. Số 17 cũng tại chút bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đái Vân Nhi một mặt hưng phấn, tựa hồ tùy thời đều có thể từ cái kia lá sen xông lên ra. Còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều nhìn xem hắn. Mỗi người đều ở đây đang mong đợi hắn tiếp theo muốn nói mà nói. Xuất phát từ một ít nguyên nhân, ta rời đi hơn 3 năm. Tại đây hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm ở bên trong, ta bao giờ cũng nhớ thương học viện, bởi vì kể từ cha mẹ đột nhiên rời đi về sau, nơi đây cũng đã là nhà của ta. Hôm nay, ta đã trở về, vừa mới bắt kịp rồi Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Ta không do dự, trực tiếp đến nơi này, bởi vì ta sợ sẽ bỏ qua ngươi, càng sợ ngươi đã yêu mến người khác. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi, là không phải là bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta đấy. Về sau tại cái kia đoạn buồn tẻ trong thời gian, ta muốn rồi rất nhiều. Ta cảm thấy cái kia thời điểm hỏi ngươi vấn đề này thật là ngốc, ta căn bản cũng không nên hỏi đấy. Lúc đó ngươi cho ta khẳng định đáp án, để cho ta phi thường thương tâm, thậm chí so năm đó biết rõ chính mình có là phế võ hồn, đã liền hồn linh đều là tàn thứ phẩm thời điểm còn phải thương tâm. Thế nhưng là, ta không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người xem đến ta nho yếu một mặt. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, thẳng đến chúng ta đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng mà, cái kia thời điểm ta vẫn không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, hoặc là nói là đối mặt với tự chính mình. Hôm nay, hơn 3 năm đi qua. Trong đoạn thời gian này, ta muốn rồi rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Ta đều nghĩ đã thông. Thích một người hà tất quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì mà cùng ta quen biết, nếu như ta thích ngươi, ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy. Nếu như ngươi cũng yêu thích ta, chúng ta đây liền ở một chỗ. Nếu như ngươi không thích ta, vậy ta liền hết mọi nỗ lực để ngươi yêu thích ta. Chúng ta hay vẫn là sẽ tại cùng một chỗ. Vô luận như thế nào, ta tuyệt không buông tha phần này cảm tình. Đường Âm Mộng nói, Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên, Tương Thân Đại Hội tiến hành đến lúc này, còn dư lại khâu đã không đến một nửa. Nhưng ta phải nói là, từ giờ trở đi mới là chân chính cao trào. Tất cả nam sinh, các ngươi có thể cầu nguyện rồi. Bởi vì tiếp theo cái thứ tư khâu, đem quyết định các ngươi là có hay không có cơ hội cùng ưa thích người nắm tay thành công. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, lập tức muốn bắt đầu đấy, chính là khóa trước Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội kích động nhất nhân tâm thời khắc, cái thứ tư khâu, ba hữu duyên. Cuối cùng kết cục, ít nhất 70% đem quyết định bởi tại cái này một khâu đoạn. Ở chỗ này, ta được nhắc nhở chư vị Hải Thần Tiên Tử, các ngươi đều muốn thận trọng lựa chọn, bởi vì một khi lựa chọn, có thể đã không thể lại thay đổi rồi. Cho nên mời xem tỉnh táo nội tâm của mình, không được làm ra sẽ để cho hối hận của mình quyết định. Các nữ sinh biểu lộ không đồng nhất, nhưng nhãn thần đều trở nên chuyên chú đứng lên. Lam Mộc Tử nhìn về phía chưa tháo xuống mũ rộng vành số 17 nữ sinh cùng số 18 nữ sinh. Trầm giọng nói, cho tới bây giờ, chỉ có hai vị nữ sinh còn đeo mũ rộng vành. Hiện tại các ngươi đầu tiên muốn lựa chọn đúng là có hay không tháo xuống các ngươi trên đầu mũ rộng vành. Lúc này còn không tháo xuống mà nói. Về sau các ngươi liền cũng không có tháo xuống đấu ký cơ hội, bởi vậy, xin các ngươi thận trọng lựa chọn. Mặt khác, bởi vì các ngươi trước tại bảo hộ đấu ký lúc biểu hiện ưu dị, cho nên tại tháo xuống mũ rộng vành về sau, các ngươi đem có quyền ưu tiên tiến hành cái thứ tư khâu, tam sinh hữu duyên. Hiện tại, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Ta tháo. Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ Hải Thần Hồ, nói chuyện chính là số 18 nữ sinh. Chỉ thấy nàng vừa nhấc tay, tháo xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, lộ ra một trương tuyệt sắc dung nhan. Nàng xõa tóc dài màu bạc, một đôi tròng mắt phi thường xinh đẹp, đã liền Hạo Nguyệt ngôi sao tại nàng lộ ra khuôn mặt thời điểm cũng không khỏi ảm đạm biến sắc. Hải Thần Hồ trên mặt hồ, tất cả hào quang tại đây trong tích tắc dường như đã thành nàng phụ trợ. Ánh mắt mọi người chớp mắt đều rơi vào trên người của nàng. Long Thương Nữ Thần. Không biết là ai trước kinh hô một tiếng, ngay sau đó, bên cạnh bờ liền vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Trong tấm hình Long Thương nữ thần không phải chính là bây giờ Ngân Long công chúa bộ dáng. Đối với người không biết chuyện đám mà nói, bọn hắn có chút nghi hoặc. Trong tấm hình Long Thương nữ thần cùng bọn họ trước mắt Ngân Long công chúa cũng không hoàn toàn giống nhau. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Đó là đương nhiên không phải của Nguyệt Na, cái kia Na Nhi. La Mộc Tử nói, công bằng để đạt được mục đích. Nếu như Na Nhi học muội ngươi đã có mong muốn trong lòng đối tượng, như vậy cái này cái thứ tư khâu tam sinh hữu duyên, trước hết từ ngươi tới lựa chọn mong muốn trong lòng đối tượng A. Chúng ta đều rất muốn biết rõ, đến tột cùng là vị nào người may mắn có thể bị chúng ta Long Thương nữ thần nhìn trúng. Na Nhi gật gật đầu, sảng khoái mà đáp đáp, tốt. Vậy ta tới trước. La Mộc Tử làm ra một cái thỉnh thủ thế, tốt, như vậy, xin mời số 18 Na Nhi học muội, đến ngươi mong muốn trong lòng chính là cái kia thân người phắn ngay A. Không biết chúng ta các nam sinh có hay không tim đập rộn lên cảm giác đây. Na Nhi mỉm cười. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Chỉ thấy trên người nàng ngân quang lóe lên. Dưới chân lá sen cũng đã bay bổng mà phiêu đi ra. Tại mặt nước bên trên lay động từng vòng gợn sóng. Thẳng đến đối diện nam sinh trận doanh mà đi. Lá sen càng ngày càng gần. Na Nhi trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Tới gần, 100m, 80m, 50m, 30m. Giai nhân đã gần trong gang tấc, các nam sinh lồng ngực đều kịch liệt phập phồng. Một gã nam sinh nhịn không được trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn, nguyên một đám đẹp mắt hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Bay ra lấy thực lực của hắn. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, vượt qua nửa số nam sinh trên người hồn hoàn tất cả đều phát sáng lên, trong lúc nhất thời, đem hải thần hồ mặt hồ chiếu rọi được năm màu rực rỡ. 10 mét, còn kém cuối cùng 10 mét rồi. Lúc này, khoảng cách Na Nhi gần nhất một gã nam sinh đã hưng phấn được mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy cái kia tuyệt sắc giai nhân hướng chính mình tới gần, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích rồi. Thấy thế, Đường Vũ Lân trong mắt lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Hắn nhìn chằm chằm vào tên kia nam sinh, hai tay đã nắm lại rồi nắm đấm. Đúng lúc này, Na Nhi dưới chân lá sen đột nhiên tại mặt nước bên trên vẽ ra một đạo đường vòng cung, cái kia duyên dáng đường vòng cung lặng yên độ lệch, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng mà đến. Không, chính xác ra, là hướng về Long Dược phương hướng. Na Nhi đã cách hắn càng ngày càng gần. Một bên Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh bờ ngoại viện các đệ tử giờ phút này cũng là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng nhịn không được kêu lên. Nếu như bọn hắn Long Thương nữ thần cuối cùng lựa chọn một gã đến từ Tinh La Đế quốc trao đổi sáng tác làm bạn lữ, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cách nào tiếp nhận. Na Nhi dưới chân lá sen phiêu động tốc độ đột nhiên chậm vài phần, nàng xem một chút hai tay nắm quyền, trợn to mắt nhìn chính mình Đường Vũ Lân. Nhìn lại một chút Long Dược hai tròng mắt phóng hỏa bộ dạng. Nhịn không được khẽ che môi thơm, phốc một tiếng bật cười. Ngân quang có chút lóe lên, Na Nhi dưới chân lá sen lần nữa ra tốc, mắt thấy khoảng cách Long Dược chỉ có 3 mét. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia lá sen lặng yên không một tiếng động mà vừa trượt, lần nữa mang theo một đạo đường vòng cung, đi tới Đường Vũ Lân bên cạnh. Lá sen sở nhẹ Đường Vũ Lân dưới chân lá sen, Na Nhi ngẩng đầu, nghịch ngợm về phía Đường Vũ Lân thè lưỡi. Long Dược ngây dại. Những nam sinh khác ngây dại, Đường Vũ Lân cũng ngây dại. Cái kia thời điểm hắn, hay vẫn là Na Nhi ca ca à. Không có lấy xuống đấu ký số 17 nữ sinh thân thể run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại vừa mới có thể lấy xuống mũ rộng vành trong vòng một phút, nàng thủy chung không có nửa điểm động tĩnh, nàng cũng là cho tới bây giờ, duy nhất một gã không có lấy xuống mũ rộng vành nữ sinh. Nhìn xem Na Nhi giả hoạt dáng tươi cười, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay tại trên đầu nàng vuốt vuốt, người nhà đầu kia. Hì hì, Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, lại hướng hắn thẻ lưỡi. Trong mắt của hắn tràn đầy cương triều, nàng cười thật ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhận lấy không nhỏ kích thích. Cái kia từng tên một nội viện nam học viên trên người hồn hoàn hào quang rõ ràng trở nên mãnh liệt. Nếu như không phải nơi xa lâu thuyền trên có phần đông trưởng lão áp trận, chỉ sợ bọn hắn hiện tại liền không nhịn được muốn lên diễn một màn cướp cô dâu khâu rồi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối đúng không? Na Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, không thuận theo nói, ta làm sao lại cố ý quấy rối rồi, ta chọn ca ca không được sao? Hay vẫn là nói ngươi muốn cho ta chọn người khác? Đường Vũ Lân hừ một tiếng, ngươi nhà đầu kia, đợi đại hội sau khi chấm dứt lại chỉnh đốn ngươi. Đường Âm Mộng cười nói, tốt rồi, để cho chúng ta tiếp tục bản khâu. Tiếp theo, đem dùng rút thăm phương thức đến quyết định đem tiến hành lựa chọn nữ sinh trình tự. Mặt khác, tại lựa chọn trước, nữ sinh trước tiên có thể hướng chính mình muốn chọn nam sinh nói một cái vấn đề hoặc là yêu cầu, lại căn cứ nam sinh trả lời tiến hành lựa chọn nhé. Na Nhi học muội, ngươi vừa mới có phải hay không quên mất điểm này à? Na Nhi lại hướng nàng khoát tay áo, tự nhiên cười một tiếng, nói, ta không cần. Ta muốn, trên cái thế giới này không có so với ta hiểu rõ hơn hắn người. Cái kia Na Nhi, là Cổ Nguyệt Na một bộ phận, là Đường Vũ Lân muội muội, là Kình Thiên Đấu La Vân Minh duy nhất đệ tử, là từng đã là Sử Lai Khắc Học Viện Long Thương Nữ Thần.